Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Oanh, thiên sát minh vương trực tiếp đụng xuyên qua một cái ngọn núi. Toàn bộ quá trình có thể dùng đầy bụi đất để hình dung. Mà một màn này, ở đây tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Mỗi người trên mặt đều không tự chủ được lộ ra hoảng sợ thần sắc. Người trong nghề khẽ vươn tay. Đã biết có hay không? Nếu nói là trước còn có chút hoài nghi. Giờ phút này ai còn dám nghi vấn Vũ Đồng tiên tử thực lực. Đúng vậy, ra tay chính là Lý Vũ Đồng, linh giới đệ nhất tiên tử, chỉ một chiêu liền đem thiên sát minh vương đánh bay đi ra ngoài. Cần biết đối phương thế nhưng mà âm ti lục vương một trong. Nhưng mà tại vừa mới cái kia một hiệp trong lúc giao thủ lại cùng Vũ Đồng tiên tử cho thấy quá lớn chênh lệch. Nơi này là giao trì, không được phép ngươi làm càn. Vũ Đồng tiên tử thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo tức giận, cũng khó trách nàng nổi giận. Lần này hội bàn đào đã trải qua quá nhiều biến cố. Phá làm hư quy củ sự tình nhiều vô số kể. Hôm nay nàng tự mình tọa trấn không sai chỗ. Rõ ràng còn có người dám xem đấu giá hội quy củ vi không có gì. Không khỏi quá khi dễ người rồi. Thiên sát minh vương thì như thế nào? Vũ Đồng tiên tử lúc này đây là động chân hòa. Đối phương như không thức thời. Nàng không ngại giết gà dọa khỉ một lần. Giống, vạn quỷ gào thét thanh âm truyền vào lỗ tai. Xa xa này tòa cái kia tòa cự đại ngọn núi trực tiếp sụp đổ biến thành hư vô. Thiên sát minh vương vừa sợ vừa giận. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng bị đối phương như vậy nhục nhã. Vốn là nắng ráo sáng sủa sắc trời, bỗng nhiên trở nên đen tối vô cùng, vô tận âm hồn tại trong hư không gào thét không thôi. Như thế nào, ngươi không phục? Vũ Đồng tiên tử lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Ngọc thủ lập tức, tiên kiếm hướng phía trước chỉ đi, muốn cùng ta một quyết thắng thua, rửa sạch vừa mới đấu pháp vì ngươi chỗ mang đến sỉ nhục. Vị này linh giới đệ nhất tiên tử thanh âm bình tĩnh đến cực điểm. Nhưng mà thiên sát minh vương cảm thụ lại cùng vào đầu rót một chậu nước lạnh kém phảng phất. Một cỗ hàn khí theo chân sau bốc lên, hắn có thể cảm giác được Vũ Đồng tiên tử trên người chỗ tràn lan đi ra sát ý, như dám ở chỗ này động thủ. Nàng thật sự hội giết mình, đã có như vậy hiểu ra, thiên sát minh vương nhanh chóng tỉnh táo lại rồi. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vạn giao vương vết xe đổ không xa, chính mình như thế nào có thể tự hãm hiểm địa, thực lực đã đến hắn cái này cấp bậc, đối với mạng nhỏ như tự nhiên là vô cùng quý hiếm. Trên mặt vẻ giận dữ nhanh chóng biến mất, mà chuyển biến thành chính là cùng cười biểu lộ hiển hiện mà khởi. Tiên tử làm gì tức giận, tại hạ nhưng không có ý cùng ngươi là địch, vừa rồi bất quá là nhất thời kích động mà thôi. Mong rằng tiên tử bỏ qua cho, lui một bước trời cao biển rộng, thiên sát minh vương trả lời lang vô cùng, mặc dù có điểm mặt mất hết, nhưng mặt mũi cùng mạng nhỏ nhi so sánh với, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn như thế nào lại sách không rõ địa phương, Lý Vũ Đồng biểu lộ trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, nhưng trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chống lại thiên sát minh vương, nàng đương nhiên là có 100, thủ thắng nắm chắc, nhưng này dạng liên quan đến phiền toái sẽ trở nên quá nhiều. Không chiến mà khuất người chi binh là tốt nhất, được làm cho người chỗ tạm tha người, đây là nàng chỗ cam tâm tình nguyện chứng kiến kết quả. Vì vậy cũng mỉm cười mở miệng, minh vương không cần tự trách, bổn tiên tử cũng có chút quá mức xúc động rồi. Mong rằng đạo hữu không muốn để ở trong lòng, cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Tốt, tốt, thiên sát minh vương tự nhiên cũng không hy vọng cùng Lý Vũ Đồng trở mặt. Lập tức biết nghe lời phải mở miệng, mà sự tình đến tận đây xem như cáo một giai đoạn. Kinh nghiệm như vậy biến cố, thiên sát minh vương mặc dù mảy may không tổn hao gì, nhưng là không mặt tiếp tục cạnh vỗ xuống, nói vài câu chàng diện lời nói. Liền sớm rời tiệc, Vũ Đồng tiên tử thở dài, đương nhiên cũng không có đưa hắn tiếp tục lưu lại đạo lý. Kể từ đó, tham dự cạnh tranh người chỉ còn lại có hai cái, nguồn chuân phao, V vn, một tên Lâm Hiên, về phần một cái khác, là ba đại tán tiên bên trong cô Hồng Tử, vị này nho môn đại tu sĩ, cùng Thiên Sát Minh Vương rõ ràng có hiềm khích, gặp đối phương mặt mất hết, trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái vui mừng, liên quan xem Lâm Hiên cũng tự thuận mắt vô cùng, hắn tham dự tranh đoạt, nguyên bản chính là vì cùng Thiên Sát Minh Vương qua không dậy nổi. Hôm nay đối phương sát vũ mà về, tự nhiên cũng tự không cần phải tiếp tục, cái này linh thiên thủ trạc tuy là hiếm thấy kỳ vật. Nhưng chỗ mang đến tai họa ngầm cũng là không như bình thường. Hắn thân là ba đại tán tiên một trong, sao lại không rõ trong lúc này lợi hại quan hệ, tiếp tục cùng làm việc xấu là ngu xuẩn địa phương. Đã như vậy, cái kia còn không bằng làm thuận nước dong thuyền. Vì vậy cô Hồng Tử cười mà không nói, xem biểu lộ đã biết rõ hắn không có ý định cạnh vỗ xuống. Về phần những thứ khác tu tiên giả, lúc này biểu lộ tắc thì rất phức tạp, một ít cẩn thận chặt chẽ chi nhân cố kỵ Khổng Tước. Vốn là tự không có ý định tham dự tranh đoạt, nhưng là có một ít lão quái vật, căn bản cũng không có đem cái gọi là tai họa ngầm để ở trong mắt. Tương lai sự tình nhìn không thấy sờ không được. Sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ có làm được cái gì? Bọn hắn muốn tranh đoạt linh thiên thủ trạc, nhưng 900 triệu giá cả có chút quá không hợp thói thường. Không phải người người đều lấy được ra, huống chi Thiên Sát Minh Vương đã ăn hết một lần khổ. Thân là tán tiên cô Hồng Tử cũng rời khỏi tranh đoạt. Đủ để chứng minh đây là một kiện điểm xấu chi vật. Chính mình thời điểm tham dự vào, thật sự sáng suốt sao? Đủ loại cố kỵ, cuối cùng không biết xuất phát từ như thế nào cân nhắc. Rõ ràng không ai sẽ cùng Lâm Hiên tranh đoạt, Lâm Hiên trở thành cười đáp người thắng sau cùng, Thiên Toàn Tôn giả nhướng mày, sắc mặt có chút phát khổ, 900 triệu giá cả không thấp, nhưng lại xa xa ít hơn so với dự tính của hắn. Người tính không bằng trời tính, nếu không là cô Hồng Tử cùng Thiên Sát Minh Vương đi ra làm dối. Dựa theo bình thường đấu giá chương trình, 89 phần 10 có thể quay ra càng giá cao đến chỗ này. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có khả năng lại tới qua, Vũ Lam Thương Minh đành phải tự nhận không may, Lâm Hiên trong lúc vô tình chiếm được một cái đại tiện nghi. Đã được như nguyện đem linh thiên thủ trạc cũng thu tại trong ngực. Mà hội bàn đào đến tận đây cũng tiến nhập khâu cuối cùng. Còn thừa lại cuối cùng một kiện áp trục chi bảo đấu giá. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh trở lại. Lúc này đây, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ chú ý đến. Không kỳ quái, mọi người đều biết, cuối cùng này một kiện bảo vật là quý giá nhất địa phương. Phía trước đã xuất hiện bàn đào thánh quả, linh thiên thủ trạc, kế tiếp hội là cái gì đâu này? Tưởng tượng không xuất ra, lời này không phải hồ ngôn loạn ngữ. Mà là trong tam giới, thật sự rất khó tìm ra so cái này hai kiện bảo bối càng có vật giá trị. Chỗ chỉ chờ mong thật là tự nhiên địa phương, mọi người ngẩng đầu, lại trông thấy làm bọn hắn kinh ngạc một màn, Thiên Toàn Tôn giả rõ ràng đi tiếp thôi. Chẳng lẽ nói, người trong lòng người đều đã bắt đầu phỏng đoán, kế tiếp phát triển, quả nhiên như bọn hắn mong muốn bình thường, Vũ Đồng Tiên Tử đi tới trước sân khấu. Một màn này rơi vào trong mắt, mỗi người nín thở ngưng tức, mọi người đều biết, Vũ Đồng Tiên Tử tính cách quái gở, thâm cư thiển gia, mặc dù là hội bàn đào, trước kia cũng là rất ít tham gia địa phương, tọa trấn không sai chỗ, là trước đó chưa từng có, mà tự mình chủ trì đấu giá, càng là văn sở vị văn, theo điểm này suy tư, cũng có thể muốn gặp cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá quý giá chỗ. Mọi người đều biết, mỗi người đều là hiếu kỳ, mặc dù là tam giới cấp cao nhất cường giả, cũng khó có thể ngoại lệ. Cái này khó trách ở đây lão quái vật, biểu lộ hội như vậy cảm thấy hứng thú cùng chuyên chú. Cách chương